Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 144. Cái thế vô địch, bầy thú quét ngang hỗn độn, khí huyết ngập trời, thế không thể đỡ. Bạch Y Tôn giả cư ở trong hỗn độn tâm, tỏa ra óng ánh thần quang. Từng đạo thú bóng theo sau lưng của hắn bay lên. Đánh về phía Tôn Ngộ Không. Trận chiến đấu này đã kéo dài mấy ngày. Kia mênh mông cuồn cuộn bầy thú thả ra bất hủ hỏa diễm. Ở hỗn độn hình thành một mảnh trường lực. Ngọn lửa màu vàng nằm dày đặc. Tôn Ngộ Không bị chúng nó bao quanh vây nhốt. Gặp không dừng tận oanh kích. Oanh, bầy thú xông tới bên trong. Tôn Ngộ Không cánh tay phải bị yêu thú xé rách. Tảng lớn huyết dịch phun ra. Có thể thấy được bạch cốt. Thân hình hắn hơi ngưng lại. Bầy thú huyết khí bức người. Dương nanh múa vuốt hướng về hắn xông tới. Phép thuật lộ ra. Bầu trời ầm ầm ầm vang. Xông tới là chủ đề vĩnh hằng. Chiến hỏa vô cùng vô tận. Tôn Ngộ Không khẽ cắn răng. Tiếp tục hướng lên xông. Vì sao còn không chịu thua? Bạch Y Tôn giả nhìn tình cảnh này nghĩ. Lẽ nào Tôn Ngộ Không thật không sợ chết sao? Đi. Hắn đại đạo tỏa ra. Ở đám yêu thú trên người tăng mạnh sức mạnh. Bầy thú rít gào, sán lạn như áng vàng, giống như từng đạo tia chớp màu vàng óng nhằm phía Tôn Ngộ Không. Xoắn nát hư không, đại chiến đến trình độ này, các loại dị tượng đều hiện, hồn thiên ám địa, quỷ khóc thần hào, hồng mông quỷ quái ảo giác chung quanh lẩn trốn, lờ mờ, ô ô gào khóc, Tôn Ngộ Không ở bầy thú ở trong, lần lượt gặp va chạm, oa. Hắn phun ra một khẩu máu bay ngược ra ngoài. Hùng vĩ gợn sóng theo sát mà tới. Hai con yêu thú một trước một sau. Giáp công mà tới. Tôn Ngộ Không giận dữ. Kim cô bổng mang chí dương chi khí về phía trước oanh kích. Nổ nát hai con yêu thú. Để chúng nó hóa thành quả cầu lửa. Cuối cùng trở thành cho tàn. Đây là nói chiến tranh. Hắn tuyệt không chịu thua. Tôn Ngộ Không mang cuối cùng thần uy. Mãnh vọt lên, cùng bầy thú chiến thành một đoàn. Bầy thú bị xé rách, nhưng hắn cũng bị trọng thương. Thành công phá vòng vây sau. Tôn Ngộ Không nửa bên thân thể đã máu thịt be bét. Cơ thể cháy đen, vô cùng thê thảm. Buông tha đi, người không thể ngăn cản Tôn giả. Bạch Y Tôn giả thân xác óng ánh. Nói rằng, người ở trên tay ta còn khổ sở dẫy dụa. Làm sao có thể chiến thắng hắn? Người Tôn giả kia, nhưng là so với hắn mạnh hơn trăm lần, ngàn lần, vậy thì như thế nào? Tôn Ngộ Không sức mạnh cuối cùng bốc cháy lên. Này đều là cớ, Bạch Y Tôn giả hơi nhíu mày. Trận chiến này, thực sự quá lâu rồi. Hắn hơi không kiên nhẫn, bàn tay phải Phật quang quanh quần, bay lên trời, mang vô tận thần quang che đậy mà dưới. Oanh, một hồi. Mệt bở hơi tai Tôn Ngộ Không không thể tránh thoát một chưởng này. Này rộng lớn một chưởng, để hắn bị thương thảm thiết hơn. Máu tươi tung tóe, kim cô bổng đang gào thét, thân thể lảo đảo, dường như muốn chết đi. Bạch Y Tôn giả lại ép xuống một chưởng, lại là một đạo thần hà ở hư không tỏa ra, ở sau đó mới là mênh mông biển lửa, oanh kích ở Tôn Ngộ Không trên người. Chỉ một thoáng sấm vang chớp giật, cuồng bạo không gì sánh được. Tôn Ngộ Không không có thể tránh quá. Hóa thành một viên quả cầu lửa rơi rụng. Mặt đất bao la tiếp được hắn. Vừa chạm cùng trên người hắn ánh lửa. Cây cỏ chớp mắt hủy diệt. Đại địa hoàn toàn cháy khét. Rừng rậm hóa thành đất khô cằn. Tôn Ngộ Không trên người tiên quang tắt rồi. Rốt cục tắt rồi. Bạch Y Tôn giả nghĩ. Người coi chính mình đánh đâu thắng đó. Nhưng mà thiên ngoại hữu thiên. Trả giá thật lớn mới có thể làm cho ngươi tỉnh táo. Bạch Y Tôn giả đình chỉ công kích, rơi xuống mặt đất, hỏi, ngươi hiện tại còn không nhận thua sao? Tôn Ngộ Không rơi xuống mặt đất, lại đứng thẳng không ngã, chống kim cô bổng thở dốc. Ta muốn biết, tại sao Tôn giả muốn hủy diệt muôn dân? Hắn đột nhiên hỏi, ta không biết. Bạch Y Tôn giả lắc đầu, không biết. Tôn Ngộ Không nhìn hắn. Ta theo Tôn giả rời đi thời gian, liền bị hắn cướp đoạt ký ức. Bạch Y Tôn giả đáp, vậy là không có người có thể biết đến nguyên nhân. nhưng ta đối này tràn ngập kính nể. Kính nể, Tôn Ngộ Không không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Người liền đó là cái gì cũng không biết, liền cảm thấy kính nể sao? Hắn cười to, ở kém nhất sức mạnh thời khắc, vẫn còn đang cười to. Này cười to xúc động thiên địa, rầm rầm vang vọng, hồi lâu mới tiêu tan. Người không thể nào hiểu được kính nể. Bạch Y Tôn giả lạnh giọng nói rằng, không, ta lý giải. Tôn Ngộ Không trả lời, nắm giữ kính nể, vạn linh mới sẽ nghĩ tiến lên, muốn đi chiến thắng nó. Dưới cái nhìn của hắn, kính nể là hăng hái đấu trí, mà không phải đình chỉ lý do. Tôn Ngộ Không cầm lấy kim cô bổng, trong lòng chiến ý lại một lần nữa thiêu đốt. Từng sợi óng ánh hào quang bắt đầu ở trong cơ thể hắn xuất hiện. Như mặt nước ồ ồ chảy xuôi, lệnh cả người hắn mát mẻ, cơ thể bắt đầu sống lại. Chính là bởi vì lý giải kính nể các ngươi, ta mới có thể tiến lên, mới có thể trở nên mạnh mẽ. Tôn Ngộ Không nâng bổng đón lấy Bạch Y Tôn giả, một luồng chí cường hơi thở sự sống ở trong cơ thể hắn tỏa ra. Bạch Y Tôn giả biến sắc mặt, không, không đúng. Hắn bỗng nhiên tuôn ra một luồng sợ hãi cảm giác, không có do dự chốc lát, từng đạo màu vàng cự lôi theo trong tay hắn phát ra. Lôi điện thông suốt cửu thiên, từ trên trời giáng xuống, bắn trúng Tôn Ngộ Không. Ầm ầm ầm, thiên uy mênh mông, lôi hỏa mênh mông, từng tòa non sông đều đang lôi hỏa dưới phá nát, kéo dài đến đại địa phần cuối. Nhưng mà lôi hỏa qua đi, Tôn Ngộ Không thương tích khắp người, nhưng hắn vẫn như cũ đứng thẳng, không có ngã xuống. Người đã không có sức chống cự, vì sao còn không chịu thua? Bạch Y Tôn giả hét lớn, đầy trời bầy thú phát ra gào thét, đánh về phía Tôn Ngộ Không. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc rồi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn những yêu thú kia, kim cô bổng bỗng nhiên quét ra, cùng thân thể của bọn nó đụng vào nhau, phát ra một mảnh nổ vang, yêu thú nổ tung một mảng lớn. Một chiêu này cũng không có trước đây kinh thiên động địa, nhưng là đánh vào đám yêu thú trên người, lại làm cho chúng nó như là đậu hũ nổ tung. Bạch Y Tôn giả trợn to hai mắt, tại sao lại như vậy? Tôn Ngộ Không kia trong mắt hỏa diễm cháy hừng hực, phảng phất vĩnh không tiêu diệt. Hắn không sợ yêu thú, kim cô bổng như lửa trụ, nổ nát một cái trúc long, để nó bị thương biến mất, ta còn có thể chiến đấu. Hắn giơ tay lên, kim cô bổng đang nổ vang, đang run rẩy, phảng phất đang vì chủ nhân của chính mình kiêu ngạo. Đỏ đậm hỏa diễm xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trên người, càng ngày càng hừng hực. Đây là sức mạnh nào? Bạch Y Tôn giả hỏi. Sức mạnh của chiến thần. Tôn Ngộ Không trả lời. Không thể. Bạch Y Tôn giả nói rằng, ta cũng có sức mạnh của chiến thần. Ngươi có không phải chiến thần sức mạnh chân chính. Tôn Ngộ Không nói rằng, cho nên ta bị chọn là chiến thần, cũng không phải là bởi vì sức mạnh mạnh mẽ. Trong lòng hắn rõ ràng, Bạch Y Tôn giả vĩnh viễn không thể nắm giữ sức mạnh của chiến thần, bởi vì hắn không phải chân chính chiến thần, liền phản kháng cũng không dám đi làm. Tôn Ngộ Không đạp không mà lên. Ngươi tính là gì chiến thần? Trên người hắn xích quang đại thịnh, toàn thân thiêu đốt, khủng bố chiến ý hừng hực bay lên, dường như muốn thiêu hủy thiên địa. Một luồng mênh mông khí tức nhộn nhạo lên. Bạch Y Tôn giả sống lưng phát lạnh, sắc mặt hắn biến đổi lớn. Ngươi dĩ nhiên lại thăng hoa rồi. Hắn vô pháp tin tưởng nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lột ra một tầng cháy đen bộ lông, lộ ra hoàng kim vậy lóng lánh bộ lông. Hắn nứt ra vết thương đang khép lại, khí tức càng ngày càng mạnh mẽ. Đây là một loại có thể nhìn thấy lột xác. Kia đã không còn là sức mạnh của Phạm Không Chiến Thần, mà là càng cao hơn một tầng. Bạch Y Tôn giả cũng không cách nào cướp đoạt sức mạnh Tôn Ngộ Không. Bạch Y Tôn giả lại cũng không kịp nhớ lưu tình, cự trưởng đập xuống, đập nát hư không. Muộn. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, đập vỡ tan không gian. Hắn chớp mắt vạn dặm, vượt qua không gian, xuất hiện tại Bạch Y Tôn giả trước mặt, ngăn trở hắn duỗi ra cự trưởng, vung bổng mà dưới, hãy ăn ta một bổng. Tôn Ngộ Không thiêu đốt chính mình,